Chương 0758, gặp được yêu tinh đánh nhau. Thừa dịp bóng đêm, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vụng trộm ở man tộc Hoàng Đình bên trong dò xét. Không bao lâu, bọn họ đã tìm được một tòa tráng lệ cung điện, thoạt nhìn 10 điểm khí phái. Quân Vô Cực hỏi Tạ Lưu Cảnh, nhưng có phát hiện cái gì Tạ Lưu Cảnh biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, rất nhanh cho ra đáp án, cũng không cao thủ tòa chấn, có thể đi vào. Quân Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, nơi này thoạt nhìn nhưng lại xa hoa, cùng vừa mới cái kia địa phương hoàn toàn không giống. Ở bên trong hẳn là một cái có địa vị người, có lẽ có thể hỏi ra chút gì. Nàng kỳ thật cũng không có phát giác được uy hiếp, chỉ là Tạ Lưu Cảnh thực lực phía trên nàng, nơi đây lại là nàng cũng không quen thuộc man tộc Hoàng Đình, nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đối với Tạ Lưu Cảnh, không tự chủ được liền nhiều hơn mấy phần ỷ lại. Tổng cảm thấy, hắn giống như là kiếp trước ca ca. Nhớ tới ca ca, Quân Vô Cực không khỏi nhíu chặt lông mày. Nàng nhớ không nổi bản thân kiếp trước rốt cuộc là chết như thế nào, cũng không biết ca ca sau đó ra sao. Bây giờ nàng đã đổi một thế giới, chuyển thế chúng sinh, chỉ sợ đời này đều không hy vọng gặp lại hắn. Nghĩ tới đây, nàng đã cảm thấy tâm lý trận thất lạc, trống rỗng. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực thất lạc bộ dáng, có chút để ý Quân Vô Cực lại tại tưởng niệm ai người kia vờ y ma để cho nàng như thế để ý sao. Tạ Lưu Cảnh trong lòng chua lưu lưu, đặc biệt cảm giác khó chịu nhi. Hắn cái này vừa phân thần, liền quên chú ý trong cung điện tình huống. Hai người lặng yên chui vào cung điện, rất nhanh tìm được cung điện chủ nhân phòng ngủ. Chỉ là vừa tới gần, sắc mặt hai người liền cùng lúc biến. Rõ ràng cách phòng ngủ còn có chút khoảng cách, bên trong thanh âm cũng đã không trở ngại chút nào truyền ra. A a ân a nữ tử yêu kiểu, kèm theo nam tử thở dốc, nghe thấy thanh âm liền biết bên trong tại làm chuyện gì tốt. Quân Vô Cực liếc mắt một bên Tạ Lưu Cảnh, không hiểu có chút xấu hổ. Kiếp trước nàng cái gì chàng diện chưa thấy qua, nếu như chỉ có nàng một người, nàng nhưng lại một chút cũng không để ý. Thế nhưng là, Tạ Lưu Cảnh hết lần này tới lần khác ngay ở bên cạnh. Có hắn tại, Quân Vô Cực tổng cảm thấy là lạ. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt phi thường khó nhìn, hắn cơ hồ là vô ý thức lấy tay bưng kín Quân Vô Cực lỗ tai, đừng nghe, đừng nhìn, ta mang ngươi đi vào. Quân Vô Cực, nàng trừng mắt nhìn, có lòng muốn nói điểm này tiểu tràng diện đối với nàng mà nói không tính là gì, rồi lại bản năng cảm thấy, thực muốn nói ra đến, Tạ Lưu Cảnh nhất định sẽ không cao hứng. Người này tựa hồ có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ à, nếu để cho hắn thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, hắn có thể chịu được. Tạ Lưu Cảnh thật có chút hối hận, nếu là đến thời điểm mang theo Tiêu Nhận cùng Tăng Cơ, loại thời điểm này chỗ nào cần phải hắn tự mình xuất thủ. Hai người rất mau tới đến phòng ngủ trước, lặng yên lặng tiến vào. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Quân Vô Cực đầu ngón tay bắn ra, hai cây màu đen châm nhỏ lập tức không vào phòng bên trong thân thể hai người. Tạ Lưu Cảnh lại là tay háo vung lên, trên mặt đất tấm thảm lập tức bị nhấc lên, che khuất cái kia thân thể hai người. Thẳng đến hai người đều bị giấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ có hai cao y đầu lộ ra, hắn mới yên tâm mà lấy ra ngăn khuất Quân Vô Cực trước mắt tay. Quân Vô Cực hiếu kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy rộng rãi trong phòng ngủ, xé mở quần áo vung đầy đất, ngay cả chăn mền QNZ ném xuống đất, có thể thấy được vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt. Lại cẩn thận nhìn, rộng giường chiếu lớn bên trên nằm một nam một nữ hai người, nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo lỗ mãng, rõ ràng là man tộc người. Nhưng mà, dưới người hắn nữ tử lại dáng dấp tú lệ uyển chuyển hàm xúc, rõ ràng là Chu Quốc người tướng mạo.